Nhiệt Hạ, chương 1, góc truyện audio.com. Lần về nước này là quyết định đột ngột, công ty truyền thông Châu Đắc đã vào quỹ đạo hoạt động, nhưng vẫn phải còn cố gắng nhiều hơn nữa. Luận văn tốt nghiệp chỉ mới hoàn thành một nửa, kỳ thật cũng không quá rảnh rỗi để về, hoàn toàn ngoài ý muốn, cũng chính mẹ gọi điện làm tôi mềm lòng, nàng nói hôn lễ lần này rất quan trọng với nàng, hy vọng vô luận thế nào tôi cũng sắp xếp thời gian về tham dự. Mẹ là người phụ nữ phong tình, công ty bất động sản của nàng cũng có chút danh tiếng trong nước, hơn nữa còn quan hệ với các quan chức chính phủ cấp cao, hiện tại ông chủ tập đoàn Thái Hoa. Hoa Lai Sĩ nổi danh thương giới, sắp thành trượng phu của nàng. Tôi nghĩ, nàng là nữ nhân vừa thông minh vừa có nhan sắc, ít nhiều cũng có biện pháp của mình. Vài năm rồi chưa về nước, đường xá mở rộng có chút xa lạ, từ sân bay chạy thẳng về khách sạn, tôi có thói quen tự lên kế hoạch hành trình của mình, chắc chắn thời gian lưu lại nơi này không quá dài, tôi vẫn muốn du lịch một vài địa phương trong nước tỉ như Tây Tạng. Buổi tối trước hôn lễ thật sự nhàm chán, 10 giờ đêm tôi lái xe ra ngoài hóng gió, nghe nói cuộc sống về đêm ở thành thị này rất náo nhiệt, có lẽ nên trải nghiệm một chút. 2 tháng sau tôi liền qua 30 tuổi, nam nhân từng này tuổi đầu tự chủ đã không thể xem thường, từ năm 25 tuổi tôi bắt đầu không thích cuộc sống phóng túng. Tuy tính tình tôi không cổ quái, nhưng cũng không quá dễ dãi, có thể vì bản thân luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, khó tránh khỏi việc gây ra những áp lực vô hình cho người xung quanh, kỳ thật ngẫu nhiên tôi cũng sẽ khao khát không khí náo nhiệt ấm áp. Bước vào quán bar xa hoa nổi tiếng của thành thị này, vừa rồi chính phủ tổ chức tiệc tùng ở đây áp. Phích thông báo dán đầy đường nên tôi tìm được địa chỉ. Nhưng khi đến thì đã muộn, sàn nhảy mới vừa dọn dẹp, bối cảnh âm nhạc trang trọng, đến hơn 11 giờ đêm, nơi này mới khôi phục bản sắc. Thanh âm ồn ào, đám người lục tục ra sàn, không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại. Tôi nghĩ nơi này ít nhiều cũng xem như có chút đặc sắc, không khỏi nảy sinh cảm giác mời mẻ tốt đẹp, lúc ấy có người mặc Âu phục đến sau tôi, thế là cởi áo khoác giao cho nhân viên phục vụ, giải khai cổ áo sơ mi, ngồi vào quầy bar gọi một shot whisky lạnh. 5 phút sau, tôi nhận ra một tầm mắt ngược dòng đến chủ nhân tầm mắt ấy, nàng mỉm cười với tôi, ý tứ ám chỉ hàm xúc 10 phần. Nụ cười này tôi rất quen thuộc, tôi biết mị lực bản thân chưa bao giờ giảm sút, vô luận là phong độ, ánh mắt, cử chỉ, giao tiếp, giọng nói đều có thể tóm được con mồi trong thời gian ngắn nhất. Chính là những năm gần đây, tôi bắt đầu không thích trò chơi vườn bóng này nữa, có lẽ, đêm nay có thể phá lệ. Vẫn là nam nhân chiếm thế thượng phong, nàng đến bên tôi, không trang điểm quá đậm, có loại khí chất thanh thuần, thực mâu thuẫn nhưng cũng thực hấp dẫn, bộ ngực cao ngất cùng hình dáng hoàn mỹ đều khiến thân thể trẻ trung này thêm hấp dẫn, a, Đỗ Chấn Hàm, đêm nay có thể có cuộc gặp mặt chất lượng cao. Ngón tay thon dài đối phương sờ mặt tôi, chọn mi nói. Người dễ nhìn như vậy mà đi một mình, tôi đang đợi người, sao vậy, nàng không đến, gương mặt hồng nhuận chứng tỏ nàng đã say, nàng đã đến đây rồi. Tôi dương khóe miệng, nàng cười khanh khách quyến rũ dị thường. Nam nhân kẻ nào cũng dối trá như nhau. Xem ra đầu óc nàng vẫn còn thanh tình. Tôi chỉ là nói thật mà thôi, cô không tin tôi cũng không có cách nào. Góc truyện audio.com. Có thể mời anh đến bàn tôi uống một chén không? Tôi mời, dương tay gọi nhân viên phục vụ chai rượu tốt nhất. Với sự rộng rãi của tôi, nàng có chút kinh ngạc rồi mới mở ám cười. Là đại thiếu gia, phải không? Hệt như anh trai công tử của tôi. Nàng nhất định gặp qua không ít người, nhưng với nữ nhân trở nên đanh đá chua ngoa hiện giờ quyền chủ động vẫn trong tay nam nhân. Nàng kéo tay tôi đến một góc phòng, nơi này kỳ thật rất tốt để tán gẫu. Anh muốn chúc rượu tôi phải không? Nàng cười kéo tôi ngồi xuống. Tôi lắc đầu, nếu cô không tình nguyện say, uống bao nhiêu cũng vô ích. Tay nàng bỏ lên thắt lưng tôi, phi thường ôn hòa mời mọc. Ai, tại sao cuối cùng tôi lại gặp phải kẻ không hứng thú với tình cảm? Chẳng lẽ cô không muốn tìm một tình nhân thuần thục cùng nhau hướng lạc? Nếu người đó là anh tôi tình nguyện, nàng nhướng người hôn môi tôi, phương diện này tôi có điểm sạch sẽ, hơi hơi tránh đầu. Sao vậy, nàng đột nhiên mềm hoạt tựa cả vào người tôi. Tôi nghĩ, chúng ta có thể tìm nơi khác thân mật. Tôi ôm lấy thân thể nàng, ngài lị cô đúng thật to gan a Sâm mới vắng mặt 2 ngày, liền đi tìm người khác. Nam nhân nhuộm tóc vàng óng ánh chen ngang dây khoảnh khắc thân mật của chúng tôi. Tôi thấy sau hắn là một nam tử trưởng thành bộ dáng nhã bĩ, ánh mắt sắc bén, khóe miệng cương nghị, sóng mũi thẳng, sơ mi đen lộ ra cơ thể xinh đẹp nhưng không khoa trương, quần bò phủ lên đôi chân thon dài, gương mặt anh tuấn làm người ta gặp một lần sẽ nhớ mãi. Dù khuôn mặt như điêu khắc của hắn không chút nhúc nhích nhưng cũng toát ra loại khí thế ngạo kiệt bức người. Tôi không nghĩ mới đi ra ngoài một lần đã gặp phải nhân vật xã hội đen, cũng biết những quán bar kiểu này không thanh bình yên ả như bề ngoài. Tôi nghĩ thầm, người đang trong lòng mình là người cũ của hắn, có lẽ mình đã gặp phiền toái nho nhỏ. Anh sao lại đi đâu mất tiêu? Mỹ nhân nhảy khỏi vòng tay tôi, ôm tên tóc vàng một cái, tôi lại nghĩ sự việc không nghiêm trọng như mình tưởng. Huynh đệ, người có phúc a, tiểu tử tóc càng tiến lên, đột nhiên thân mật vỗ vai tôi. Ngài lị của chúng tôi rất kén chọn a, tôi chưa nói gì, bình tĩnh ứng phó hành động khiếm nhã của hắn, loại nam nhân này nơi nào trên thế giới cũng có, nhưng không thể tránh. Nữ nhân tên ngài lị này, nếu khí chất không cao nhã tôi cũng sẽ không dễ dàng ra tay, đương nhiên anh trai nàng cũng có tư chất quý tộc. Vị này chính là A Sâm, bạn trai ngài lị, huynh đệ, ngươi nên đi mau đi a, ha ha ha. Hắn pha trò nhàm chán, vội vàng chuyển sang ngồi bàn khác. Nam nhân anh Tuấn tên A Sâm kia đi đến, ngồi bên cạnh tôi, im lặng đưa tôi một điếu thuốc, tôi kỳ thật không hút thuốc, nhưng vẫn kìm lòng không đậu nhận lấy, hắn khuynh người châm lửa giúp tôi. Đốm lửa phóng tiên ánh mắt hắn, khiến đôi mắt kia càng thêm thâm thúy khó dò. Lòng run lên, có chút kinh ngạc tại sao một người lại có đôi mắt giảo hoạt nhưng quang huy bình tĩnh đến vậy. Chưa gặp qua cậu A, đây là lời mở đầu của hắn, nhẹ nhàng phả một ngụm khói, hỏi tôi một câu khiếm nhã. Ánh mắt hắn lại liếc về ngài lị bên cạnh mình, tôi không trả lời, tôi nghĩ đáp án của mình cũng không quan trọng với hắn. Cô thích hắn, hắn đột nhiên hỏi ngài lị như vậy, ngài lị tựa hồ hờn dỗi. Nghe nói lần trước anh đi du lịch vịnh nước lớn, cư nhiên không nói với em tiếng nào, em nghĩ anh căn bản không quan tâm đến em đi. Mặt nàng không giấu được những uể oải cùng thương tâm, khocchuyenaudio.com, cho nên em quyết định rời khỏi anh, đây là bạn trai mới của em, anh ấy đều bằng anh trên mọi phương diện. Lời nói này quá đáng, muốn tôi phiền toái sao? Phải không? Hắn thản nhiên hỏi lại, ánh mắt có chút vô tình quét sang tôi, tuy lâm thời biến thành gỗ đá, tôi cũng cười cười. Vậy phải chúc mừng cô yêu ai thích ai, đều là tự do cá nhân, tôi không quản. Bề ngoài xuất chúng, tuổi trẻ khí thuận còn không biết quan tâm tài sản của mình, kẻ giàu có hợm hĩnh thích vui chơi, nói vậy cũng không có cơ hội một mình đến vịnh nước lớn nghỉ dưỡng, sách thật sự thập toàn thập mỹ, nhưng giống thập toàn thập mỹ cười chê. Không biết vì sao, những kẻ thế này, đại khái là hình ảnh của tôi 5 năm trước. Có lẽ biểu tình khinh thường có chút lộ liễu, hắn mẫn tuệ sâu sắc quay đầu hỏi tôi. Ngoài tôi ra, nàng không chủ động mời mọc nam nhân nào. Rồi hắn nói với ngài lị, không cần kỳ vọng cao vào nam nhân, sẽ ưu đãi đặc biệt với cô. A Sâm, anh từ từ, ngài lị nóng nảy nói, ánh mắt đột nhiên nảy lửa, nàng xích lại gần tôi vờ như vô cùng thân thiết ôm tôi. Nói anh yêu em, chiêu này cũng không cao minh, nhưng tôi không phải người keo kiệt. Không ai không yêu em, anh cũng không ngoại lệ, anh nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cho em phải không? Nàng nhìn tôi, hy vọng có thể dùng tài năng vãn hồi một ít tôn nghiêm trước mặt người làm mình thương tâm, tuy tôn nghiêm kia thực hèn mọn. Em nói, anh mới biết được có thể làm cho em hay không? Nàng lấy một viên thuốc trong người ra, thả vào ly rượu, tao nhã bưng ly rượu đến trước mặt tôi. Uống hết đi, xem ra hôm nay, tôi nhất định phải trả giá vì một nữ nhân mình chỉ biết tên, nhưng như vậy cũng không có gì quá đáng. Có lẽ vì cảnh tượng thách thức này kích thích, có lẽ vì âm nhạc đêm nay có chút cuồng nhiệt, có lẽ vì đã quá nhập vai người thành đạt chỉn chu, lúc này đây tôi không chút do dự nốc sạch ly rượu độc kia. A Sâm nọ nhíu mày, nghiêm ngẫm thưởng thức trò vui của nữ nhân cũ và tình nhân xa lạ của nàng. Hắn thông suốt xoay người, không quấy rầy các người mua vui, tạm biệt, tôi tự hồ thành xúc tác cho hai người bọn họ. Đột nhiên, bên hông truyền đến một cỗ xúc động, làm một tôi kinh nghiệm phong phú hiểu rõ mình vừa uống thứ gì, ngài lị phẫn nộ nhìn bóng dáng A Sâm rời đi, một tay giữ chặt lấy tôi, dùng thanh âm đủ lớn để A Sâm nghe thấy tuyên bố. Anh, vào giúp em, nàng kéo tay tôi đến một phòng riêng trong quán bar, vừa đóng sầm cửa đã cấp bách cởi dây lưng tôi, giải khai cúc áo tôi, kiểm chân hôn cổ tôi. Tôi nghĩ bất kỳ nam nhân nào cũng khó cự tuyệt những khiêu khích nóng bỏng này, huống chi bản thân đã uống qua ly rượu kích dục kia. Chính là khi bắt đầu tiến vào giai đoạn hừng hực, cư nhiên có người đẩy cửa mà vào, tôi quay đầu theo bản năng, lại đối diện ánh mắt lợi hại kia, tình huống này xem ra đặc biệt căng thẳng. Ngài lị quần áo sộc sạch quay đầu nhìn A Sâm, vừa dùng ngón tay thon dài khiêu khích tôi, vừa nhìn hắn khiêu khích tôi, đột nhiên không có hứng thú. Tôi có thể vui vẻ phóng túng phong lưu, nhưng không thể để người khác lợi dụng. Tôi nhẹ nhàng đẩy nữ nhân bên người ra, tuy nói dục hỏa nam nhân không thể tắt ngấm ngay tức khắc, nhưng muốn vui đùa, trước mắt tôi không chỉ có một người duy nhất để chọn lựa. A Sâm khóa chốt cửa, mặt hắn không dao động nhiều, nhưng ý muốn xâm lược tôi vẫn cảm nhận được. khocchuyenaudio.com, hắn cởi sơ mi đen, lộ ra cơ thể cân xứng, cười tà bước lên một bước, ngài lị không nhìn hắn cũng không cản hắn, thẳng đến khi hắn chạm vào mông nàng, cúi đầu nói bên tai nàng. Cô muốn vui cùng hắn, hay cùng tôi, hay là, cùng nhau, người ngài lị run lên, lại một lần không chút ngượng ngùng ôm tôi, nàng thực khẩn trương, bàn tay nắm chặt, nam nhân này có sức ảnh hưởng to lớn với nàng. Bàn tay A Sâm lúc này vuốt ve tấm lưng nàng duyên dáng, tôi muốn rời đi, lại bị hắn dùng tay còn lại giữ lấy, hắn mạnh đến kinh người. Hắn thành thục hôn lên chiếc lưng nàng duyên dáng, nàng buông súng đầu hàng. Nữ nhân thủy chung không thể cự tuyệt người mình yêu. Ngài lị rên gì, cánh tay trắng nõn vắt qua cổ tôi, dị thường phiến tình. Nam nhân kia cư nhiên bắt đầu cởi quần bò tựa cả người vào đây, thân thể ngài lị đè cả lên người tôi, lưng tôi chạm vào tường, có chút lạnh, đầu óc bắt đầu loạn, không cần kinh nghiệm cũng biết đây là tình huống gì. A Sâm dùng thân thể nhịp nhàng đè ép ngài lị, tôi cũng nổi lên phản ứng, một tiếng, dừng lại cũng không cách nào thoát ra khỏi miệng, tôi không biết mình xảy ra chuyện gì, định lực của tôi, nhẫn nại của tôi, lúc này tan thành bọt biển. Khách chương.